Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2475, trận phá, gocchuyenaudio.com. Đáng chết, không cần đuổi theo ta mới nói, bá tống ngay tại phía dưới. Ngươi muốn tìm bá tống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, Lôi Ô thanh âm phẫn nộ gào thét thanh âm này. Đợi đã, ta bản thể đến rồi. Nguyên tử sâu trong thân thể Côn Vương thần thức nghe được thanh âm này về sau tâm tính đều hỏng mất. Bản thể, ngươi không được qua đây a, bên này bá tống một thân thần trang, bên người có 5 vị phía trên trường sinh giả chiến lực là tử vong đội hình, ai tới đều phải chết. A, là Côn Vương tiền bối. Tống Thư Hàng tinh tế nghe xong, liền nhận ra cái thanh âm này chủ nhân thân phận. Côn Vương tiền bối thanh âm rất đặc thù, phân biệt độ cực cao. Bất quá Côn Vương chạy thế nào tới nơi này, mà lại tựa hồ hắn đang bị người truy sát, còn có, vừa rồi Côn Vương đang gọi lấy, bá tống tại Nho gia, là, thiên đạo di thuế cầu, thuận viễn trình tính tìm được Côn Vương tiền bối, cũng một đường truy sát hắn, Tống Thư Hàng trong lòng một chút suy tính, liền có suy đoán. Côn Vương tiền bối, ta có ấn tượng, vị tiền bối này đã từng khiêu chiến qua lão sư. Lão sư cùng hắn đại chiến một ngày một đêm, cũng lấy hắn vì tài liệu giảng dạy, đem cuộc chiến đấu kia thông qua hình chiếu phương thức tiếp sóng đến Nho gia cho chúng ta biểu thị trường sinh giả ở giữa phương thức chiến đấu. Đồng thời, lão sư còn trên người nó thí nghiệm nhiều loại hoàn toàn mới pháp thuật. Đúng, Côn Vương tiền bối sự tích hiện tại còn nhớ tại chúng ta Nho gia sách giáo khoa bên trong. Thất sư huynh chỉ tử suy tư nói, ta không muốn mặt mũi à, Nguyên tử trong thân thể Côn Vương ý thức âm thầm trong đầu gào thét. Lúc đầu, lúc trước hắn cùng Nho gia thánh nhân đại chiến một ngày một đêm, phần này thực lực đạt được chư thiên vạn giới thừa nhận. Dù sao, thời kỳ viễn cổ bất hủ cuộc chiến bên trong, có thể cùng Nho gia thánh nhân đại chiến một ngày một đêm đối thủ cũng không nhiều. Không nghĩ tới, lúc ấy Nho gia thánh nhân lại là lấy hắn vì tài liệu giảng dạy, một bên thực chiến một bên thừa cơ dạy bảo đệ tử. Mà lại còn đem hắn ghi chép đến sách giáo khoa bên trong. Ngày quay đầu nhất định phải nghĩ biện pháp đem Nho gia trên sách giáo khoa nội dung cho xóa đi. Có người đang đuổi giết Côn Vương. Côn Vương là uy tín lâu năm trường sinh giả, thực lực cường đại vô cùng. Ai cứ nhiên có thể đuổi theo hắn khắp thế giới tán loạn. Nhị sư huynh Ôn Tử nhíu mày. Mà lại từ Côn Vương vừa rồi kêu to đến xem, cái kia truy sát sự cường đại của nó tồn tại chân chính mục tiêu nhưng thật ra là bá tống, phân phó tất cả Nho gia thành viên lui trở về Kim Liên thế giới. Tam sư huynh Nhan Tử tỉnh táo lại đạt chỉ lệnh, đối phương là hướng về phía bá tống tới, vậy kế tiếp rất có thể sẽ có một trận ác chiến. Lúc này, Kim Liên thế giới hiệu quả liền đi ra. Có cái này Kim Liên thế giới tại, Nho gia vô luận gặp gỡ cái gì tai nạn, đều đứng ở thế bất bại. Nếu như ta không đoán sai, rất có thể là thiên đạo di thuế cầu. Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích nói. Đồng thời, hắn duỗi tay từ hạch tâm thế giới bên trong đem chứa, nho điển. Phong ấn trụ, lấy ra, trước mắt bao người Tống Thư Hàng hai tay tại phong ấn trụ bên trên liên tục xoa động. Hắn tóc dài hóa thành 20 con bàn tay, đồng dạng tại phong ấn trụ bên trên cuồng trà. 22 con bàn tay mỗi một lần xoa động, đều sẽ nổi lên thất thải bảo quang. Phong ấn, nho điển, phong ấn trụ không ngừng chấn động. gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng bàn tay mỗi lần xoa động tựa hồ cũng có thể làm cho hắn đạt được cường hóa, bản thể của ta, bị thiên đạo di thuế cầu đuổi kịp. Côn Vương một sợi ý thức tức giận, mặt khác bá tống đây là muốn mở ra phong ấn. Không đúng, đây rõ ràng là tại cường hóa phong ấn hiệu quả. Hắn đoán không ra bá tống rốt cuộc muốn làm gì, không được thời gian quá cấp bách, Tống Thư Hàng buông tay, buông ra phong ấn trụ. Muốn cùng phong ấn trụ ở giữa thành lập hảo hữu nghị, chỉ ít cần một ngày một đêm, dưỡng đao thuật làm cơ sở. Thời gian quá ngắn lời nói, căn bản không đạt được hiệu quả. Muốn dùng phong ấn trụ đem, thiên đạo di thuế cầu, phong ấn ý nghĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Như vậy, chỉ có thử một chút, nhân tạo thế giới không biết bạch một, số 33 phong ấn, thủ đoạn, cái này vốn là chuẩn bị dùng để phong ấn béo cầu đại lão tiểu hào phân thân thủ đoạn. Hiện tại xem ra, phải dùng đến một cái khác cầu trên thân. Mặc dù tình huống phi thường nguy cấp nhưng Tống Thư Hàng cũng không có kinh hoàng. Hắn hạch tâm thế giới còn không túng, mà lại bạch tiền bối tụ ý thức ngay tại bên cạnh, nặng nề cảm giác an toàn. Ngoại giới tình huống bây giờ như thế nào? Bạch Long tỉ tỉ ngẩng đầu, hỏi. Sau lưng, Hằng Hỏa tiền bối nhanh chân đến đây, trả lời. Cái kia nghi là, thiên đạo di thuế cầu, tồn tại còn tại truy cắn Côn Vương tiền bối. Tựa hồ nhận định Côn Vương chính là Thư Hàng. Cái này cho chúng ta Nho gia tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian. Dứt lời, Hằng Hỏa chân quân duỗi giơ tay lên, đem tình huống ngoại giới hình chiếu đến Kim Liên thế giới bên trong. Tại Nho Gia phòng ngự kết giới đại trận bên ngoài, một cái đen kịt thể lỏng cầu đang tại truy sát Côn Vương. Thể lỏng kim loại cầu thủ đoạn công kích đơn giản thô bạo, hắn trực tiếp đem thân thể của mình hóa thành kinh khủng màn nước, không ngừng hướng phía Côn Vương chụp xuống, muốn đem Côn Vương cả cái thôn phệ. Côn Vương không ngừng né tránh, trên người nó không ngừng có đạo thuật chém ra, đánh phía thể lỏng kim loại cầu. Nhưng nó công kích toàn bộ bị thiên đạo di thuế cầu, màn nước thôn phệ, thậm chí cái này, thiên đạo di thuế cầu, còn có thể đem bộ phận nuốt vào đạo thuật cường hóa thổ trở về. Trong lúc đó, Côn Vương thử nghiệm phá vỡ Nho Gia hộ tông đại trận. Nhưng Nho Gia hộ tông đại trận cường độ vượt qua Côn Vương dự toán. Đại trận này, bị người cường hóa qua có trường sinh giả cấp bậc lực lượng. Mà lại âm thầm cường hóa hộ tông đại trận là chính tông Nho Gia tu sĩ. Nho Gia chẳng biết lúc nào cứ nhiên lại ra một tôn trường sinh giả. Lại thêm 13 kiếp tiên bên trong 4 tôn phục sinh trở về sau, cũng một mực có xuất thủ chữa trị Nho Gia hộ tông đại trận. Tại song trọng cường hóa bên dưới, Côn Vương nhất thời nửa khắc không cách nào phá mở Nho Gia đại trận, không cách nào đem thiên đạo di thuế cầu dẫn tới Nho Gia tới. Côn Vương vừa tức vừa giận, trong lòng hận không thể đem bá tống cho nuốt vào tiêu hóa, lại đem hắn lôi ra đến cho hoa bón phân. Một màn này muốn thu xuống tới, đến lúc đó thừa dịp chúng ta 4 người tiêu tán trước đem bên trong pháp tắc ảnh hưởng cho suy yếu, bổ sung chúng ta Nho Gia tài liệu giảng dạy cơ sở dữ liệu. Nhị sư huynh Ôn Tử ôn nhu nói. Nho Gia trải qua mấy lần đại kiếp, tài liệu giảng dạy kho tư liệu thiếu thốn rất lớn. Trong khoảng thời gian này, 4 người bọn họ một mực đang điên cuồng bổ sung cơ sở dữ liệu. Góc truyện audio.com, thừa dịp biến mất trước, bọn hắn muốn vì Nho Gia lưu lại càng đa bảo hơn quý tri thức tài phú truyền thừa. Hàng Hỏa tiền bối khẽ gật đầu, từ vừa mới bắt đầu ta liền đã tại thu, đúng a, ta làm sao đều không nghĩ tới chỗ này. Tống Thư Hàng ám đạo. Hắn cũng là có đệ tử người, tương lai khẳng định cần dạy bảo các đệ tử các loại tri thức. Trước kia đối đại lão thời điểm hắn đều không có âm thầm thu không cảnh chiến đấu, cái này lãng phí bao nhiêu tri thức tài liệu giảng dạy tư liệu. Tri thức cũng là tài phú, oanh, lúc này thiên đạo di thuế cầu đột nhiên âm thầm phát lực tốc độ tăng lên mấy lần, hung hăng đụng trên người Côn Vương. Côn Vương thân thể khổng lồ bị đâm vào Nho Gia hộ tông đại trận bên trên, há mồm phun ra. Đại lượng bảo vật, những bảo vật này chiếu xuống, lập lòe tỏa sáng. Những thứ này, đều là Côn Vương chân quý cất giữ tồn trữ tại nó trong bụng không gian. Kết quả bị thiên đạo di thuế cầu va chạm, phun ra không ít. Ken két, cùng lúc đó, Nho Gia hộ tông đại trận cũng chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu, đập xuống tại Nho Gia nội bộ cách trương.